sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khuynh nhận được cuộc gọi từ Hiểu Thiên thông báo Long bị thương rồi cúp máy. Nghe tin bị đánh bom cô không mảy may cảm xúc, nhưng nghe tin anh Long bị thương, chỉ một giây, cô chỉ cần một giây đã bộc phát toàn bộ năng lực ác khí từ người cô tỏa ra khủng bố một trời mây. Hoàng Vi đứng bên cạnh phải kinh hãi lùi né ra xa. Cô từ lúc nào càng không thể hiểu hết được con người của Tử Khuynh, bản thân Khuynh có bao nhiêu quỷ dị mà khiến cô có thể bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khuynh đừng em. Bình tĩnh, Hoàng Vi đi hướng tới cô từng chút một. Hoàng Vi thân thể chưa lần nào chịu tác động của lộ khí khác thường như vậy, không chịu được cả thân thể cô ngã khuỵu xuống đất, phun ra ngụm máu đỏ. Tử Khuynh quay người, toàn bộ lộ khí liền bị đánh bay mất đi, cô chạy tới đỡ người dậy. Vi, chị có sao không? Trời đất, cô hốt hoảng bế Hoàng Vi lên, Vi run rẩy mặt tái đi khiến Tử Khuynh kinh sợ tức tốc đưa về lại xe. Hô hấp Hoàng Vi khó thở, từng hơi thở hắt ra mang theo cỗ nặng nề. Tử Khuynh không ngờ tới lộ khí ban nãy của mình lại tác động mạnh tới Hoàng Vi lớn đến như vậy. Tử Khuynh vận nội công từng chút một truyền đến cơ thể Hoàng Vi, đẩy lượng độc trong người ra, cả lo về Long và Hoàng Vi. Tử Khuynh nhớ ngay đến người có thể giúp mình. Khi, nữ đế mới đầu đã giao chuyện này rồi. Á Bảo từ nóc tòa nhà đối diện khách sạn ép nhìn chằm chằm vào đó. Sao nữ đế không một công trưởng bay lũ bên trong nhỉ? Cậu bị ngu hả? Nguyên tắc là không kinh động đến người phàm tục, dễ thế thì chuyện nhân gian đã không sinh ra các vị thần rồi. Chỉ cần một người là đủ. Hứ, tôi hỏi có một câu, cậu táp 9 câu, đúng là Á Bạc. Lương Quan khịt khịt cái mũi. Xác định bên trong đi, đến lúc cậu dùng cặp mắt cú vọ rồi đấy. Để tôi, nữ đế đã tin tưởng thì không thể làm người thất vọng rồi. Đôi mắt Lương Quan dị biến một màu bạc trong tròng mắt, Lương Quan quan sát trong im lặng. Á Bạc đếm 1, 2 ngón tay, Lương Quan thốt. Tìm thấy rồi, ngay bên căn phòng số 7 từ hành lang bên trái quẹo phải. Á Bạc vỗ đầu Lương Quan khen thưởng. Làm tốt lắm, Lương Quan chẳng hiểu sao lại thích thú cái vỗ đầu này, không phản ứng lại. Á Bạc không để ý thấy vành tai Lương Quan đang đỏ lửng lên. Đi thôi, Á Bạc kéo Lương Quan nhảy sang nóc tòa nhà ép, đứng trước cửa sắt bị khóa. Á Bạc một đẩy không quá nhiều công lực đẩy ngã cánh cửa, tài là nó không hề méo mó một phần nhỏ nào. Á Bạc vẫn là lợi hại. Lương Quan thầm cảm thán, Á Bạc từ xưa đã là vị thần nổi tiếng của sự nho nhã, nhẹ nhàng. Trong chiến đấu Á Bạc ban cái chết cho kẻ nào kẻ nấy, tưởng tượng ra đó là thiên thần đưa tiễn bọn họ. Cái chết mà Á Bạc ban cho kẻ khác lạ lắm, nó khiến kẻ khác không cảm thấy đau đớn, hay buông ý niệm oán hận. Đi dần xuống dưới lầu, hai người thấy hai gã đang đứng canh ở hành lang. Lương Quan chẳng cần lời lẽ nào trực tiếp phóng tới vung tay hạ gục bọn họ, dù sao không cần phải gờ yêu ta ếch người, một động của Lương Quan đủ làm cho bọn chúng đi ngủ dài ngày. Môi bọn chúng hấp hé, rồi lặng câm, mọi thứ diễn ra trong một ếch quá đáng sợ. Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng súng vang lên ngay sát nơi họ đang đứng, Lương Quan và Á Bạc ra hiệu với nhau, Lương Quan vào phòng bên cạnh. Ktt, binh, Lương Quan bị đập vào mặt bất thình lình vào mặt ngã nhào ra sàn nhà. Á Bạc thấy người bị hạ, lập tức xông vào, giây sau khi bước vào cửa. Ủa, ể Á Bạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên sàn nhà. Long, Á Bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Thiên vẫn còn đứng cầm cái lãng hoa trên tay, mặt bốn người ngu ngu y nhau. Tận 5P sau, cậu đúng là gan đấy. Thử là người ngoài vào thì cậu tính làm sao? Á Bạc lào bào, đôi lông mày cứ nhăn nhíu không thả lỏng ra được. Bây giờ còn phải ngồi truyền khí sang cho Thế Long mới vào việc chính được. Tôi xin lỗi anh nhé. Là lỗi của tôi. Hiểu Thiên ngồi thụp xuống xin lỗi, Lương Quan rối rít. Lương Quan xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình tỏ vẻ thê lương, nhưng vẫn cười trừ. Cậu xin lỗi vậy là được rồi, tôi không sao đâu mà. Tôi sẽ đền bù cho anh sau nhé. Xin lỗi nhiều, cậu vẫn cảm thấy có lỗi nhiều dù đã xin lỗi, Lương Quan cười cười qua lệ, cậu cũng không chấp nhận chuyện này dù gì người ta cũng xin lỗi rồi mà. Cách chương.